Chương 288, muốn uống cháo. Đưa tiện những khách nhân khác, Hồng Tảo nhìn tiếp nàng nương xe la còn chưa có đến, liền muốn phụ thân hắn có thể còn tại nói chuyện với tạ thượng, liền thỉnh nàng nương đi nàng trong phòng nói lời riêng. Hôm qua người tới quá nhiều, hai mẹ con đều không có lén cơ hội nói chuyện. Trên giường vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Hồng Tảo liền nghe được dưới hành lang nha đầu gọi đại gia Hồng Tảo lòng nói hôm nay tạ thượng trở về sớm như vậy, bất quá tạ thượng đều trở về. Như thế nào tiếp nàng nương xe la còn chưa tới đâu, chẳng lẽ cha nàng lại uống nhiều quá, quay đầu muốn hỏi một chút tạ thượng, không nghĩ lại nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn vào phòng. Cha Hồng Tảo kinh hỉ hỏi, ngài như thế nào đến ta mời tới tạ thượng cùng Lý Mãn Độn sau lưng tiến vào, nâng tay liền cho Vương Thị hành lễ, nhạc mâu ai ai kinh hỉ đến quá nhanh, Vương Thị đáp ứng vài tiếng, mới vừa nhớ tới gọi lên, đứng lên thượng nhì, ngươi mau đứng lên, tạ thượng thẳng sau lưng cười nói, nhạc phụ nhạc mẫu. Phía trước ta còn có khách, trước hết xin lỗi thất bồi Hồng Tảo biết tạ thượng đây là cố ý lưu nàng cùng phụ mẫu nói chuyện trong lòng cảm kích, liền quan thầm nghĩ, ngươi, hôm nay uống ít chút rượu, hôm qua tạ thượng tuy không uống say, nhưng là uống so ngày xưa nhiều rượu, làm được một thân mùi rượu, hôn nàng một đêm sáng sớm giường đều còn có mùi rượu. Hồng Tảo nhớ kiếp trước xem qua tin tức nói cồn ảnh hưởng tiểu bằng hữu trí lực, liền muốn tạ thượng vẫn là vị thành niên, cho nên Vương khuyên nhiều một câu. Tạ thượng cười nói, nhạc phụ mẫu đến, hôm nay như thế nào có thể uống ít rượu đâu. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức mừng rỡ như điên, sau đó lại không khỏi lo lắng, được chờ ăn cơm tối ra khỏi thành, thành này môn đều đóng đi vậy chúng ta so bình thường sớm chút ăn cũng chính là bỏ lại lời nói tạ thượng đi. Hồng Tảo có chút vui vẻ xoay người cùng Lý Mãn Độn Vương Thị cười nói, cha, nương, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nghe vậy tất nhiên là vui vẻ. Tạ thượng ra khỏi phòng sau liền thẳng đến phòng hảo hạng nói cho hắn biết nương hắn lưu nhạc phụ mẫu cơm tối sự tình. Vân Thị nghe vậy cười nói, nên. Nhạc phụ ngươi mẫu đầu hồi đến cửa, ngươi làm con rể cơm đều bất lưu, như thế nào khiến cho lục trà, ngươi đi nói cho phòng bếp cơm tối chuẩn bị trên bàn chờ bàn tiệc cho đại nãi nãi viện trong đưa đi, lại chính là giờ cơm so bình thường trước thời gian nửa canh giờ. Nương, tạ thượng nói, ngài liền đừng làm cho phòng bếp lại làm cho bàn tiệc. Ta ngay cả ăn 3 ngày tịch, thật là ăn được không nghĩ lại ăn. Vân Thị nghĩ cũng phải liền hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì tạ thượng, ta liền muốn uống chút cháo trắng, sau đó liền dầu vừng, củ cải mối điều. Nghe vậy Vân Mẫn muốn cười, nhưng nhịn được. Vân Thị lắc đầu nói, cái này không thể được. Tục ngữ nói ở nhà đói bụng đến phải khóc, đi ra ngoài không uống cháo. Nhà chúng ta nhưng không có lấy cháo đại khách đạo lý. Tạ thượng Vân Thị suy nghĩ một chút nói, cơm tối ta cho an bài thanh đạm một chút. Nhiều thêm điểm nước canh. Nếu ngươi thật sự muốn uống cháo mà chờ ngươi nhạc phụ nhà ngoại đi sau uống nữa đi. Vân Thị thuận miệng liền nói thịt kho tàu, đồng tâm tài cá, muộn đốt la sen gà, tương áp, canh thịt dê mấy thứ đãi khách tất có gà vị thịt cá. Sau đó nhường phòng bếp nhìn xem lại cho đáp mấy thứ rau xanh. Tạ thượng thấy thế cũng chỉ có thể mà thôi. Tạ thượng đi sau, Tào Thị cùng Vân Thị cảm thán nói, mấy năm không gặp, thượng nhi lớn lên rất nhiều. Lớn đến đều biết tị hiểm. Nhìn thấy có Vân Mẫn tại cũng không sang cùng nàng âu hiếm. Vân Thị biết nàng nương tâm tư, cười nói, nương, thượng nhi lại đại tại chúng ta trước mặt cũng vẫn còn con ít. Ngài vừa không nghe thấy hắn muốn thỉnh đầu hắn hồi đến cửa nhạc phụ mâu uống cháo sao. Nghe vậy Tào Thị nhịn không được cười nói, đứa nhỏ này bất quá, nhã nhi. Tào Thị lại nói, vừa nghe thượng nhi lời nói, cơm tối ta ngược lại là thật muốn ăn chén cháo, tốt nhất vẫn là cháo trắng. Sau đó cho đáp khác biệt dưa muối. Vân Thị nàng nương vừa đã mở miệng, Vân Thị tất nhiên là muốn thỏa mãn. Lục trà, Vân Thị nói, ngươi lại đi HNG phòng bếp, nhường phòng bếp muộn đốt chút cháo trắng làm cơm tối. Hạ cháo đồ ăn cũng nhiều chuẩn bị mấy thứ. Sau đó lại xem điểm tâm có không có có liền đưa lại đây. Nhất thời điểm tâm đưa tới, Vân Thị từ giữa chọn mấy thứ nhường Lục trà cho Hồng Tảo đưa đi. Tào Thị thấy thế chưa phát giác kỳ quái nói. Ngươi không mời ngươi bà thông ra lại đây ngồi một chút sao? Vân Thị lắc đầu nói, không được, nhường thượng nhi tức phụ cùng nàng cha mẹ nhiều lời nói chuyện đi, lại nói ta cùng bà thông ra cũng không có gì đáng nói. Ngồi một khối cũng là lẫn nhau khách khí, lẫn nhau cũng không được tự nhiên. Mà nương, ngài cũng là mấy năm mới đến đây sao một hồi, ta thật nên nhiều cùng ngài mới làm mà nhường thượng nhi tức phụ cùng nàng phụ mẫu tự tiện đi. Tào Thị nghe nói tất nhiên là vui vẻ. Vân Thị thừa cơ liền cầm ra 2 bộ mới làm để quần áo cho Tào Thị nói, nương, đây là ta cho ngài cùng cha làm một bộ xiêm y, vừa mới nhường nha đầu tẩy ủi hảo. Hôm nay ngươi sau khi trở về liền cùng cha đều thay thử xem. Một bộ xiêm y tuy rằng bình thường, nhưng nữ nhi làm liền không giống nhau. Tào thị gật đầu đáp ứng, ai nương, Vân thị nhắc nhở, ngài xuyên thời điểm lưu ý một chút cái này quần bên hông có cái nhỏ mang. Trên quần sau lưng ngài chỉ cần rút ra cái này nhỏ mang đâm thượng liền tốt, không cần lại thêm vào hệ thắt lưng quần. Tào thị nhìn xem Vân thị động tác, kinh ngạc nói, như vậy là được. Ân, Vân thị gật đầu nói, ngài trên thân thử qua liền biết. Phương thị ở bên cạnh nhìn xem chưa phát giác khen, cái này biện pháp xảo, nhỏ dây như vậy chối ôi, ngược lại là bất việc tiểu cô. Đây là ngươi nghĩ ra được chủ ý sao, có tâm tư giống để quần áo mang như vậy tư mật trầm tuyến, bình thường chỉ có quan hệ cực kỳ thân mật phụ nhân tại mới có thể ngầm giao lưu. Vân thị cùng mẹ chồng cùng chị em dâu đều không thân cận, Phương thị nghĩ không ra ngoại trừ Vân thị chính mình, còn có ai nói cho nàng biết cái chủ ý này. Cái này chỗ nào là chủ ý của ta à, Vân thị thở dài, đây là thượng nhi tức phụ vào cửa sau ấn phong tục cho thượng nhi làm quần. Ta theo học được đi bởi vì nhi tử việc hôn nhân mà cùng nhà mẹ đẻ sinh hiềm khích tâm sự, Vân thị cũng liền không cần đem Hồng Tảo tài giỏi che đậy con trai của nàng tức phụ tự nhiên đường đường chính chính đứng ở người trước thượng nhi tức phụ chủ ý. Nghe vậy Phương thị có chút giật mình. Tào thị thì kỳ quái hỏi, thượng nhi tức phụ không phải mới 7 tuổi sao, cái này chút đại hải tử, liền sẽ làm quần nàng châm tuyến học được sớm như vậy. Vân Mẫn cũng nghe ngây ngẩn cả người, nàng 10 tuổi sau mới học được cắt quần. Vân thị nhịn không được cười nói, nương, thượng nhi tức phụ trước đây học không học châm tuyến ta không biết, nhưng nhất định chưa làm qua quần. Tào thị, Vân thị nói, thượng nhi tức phụ làm quần biện pháp cùng chúng ta bình thường thực hiện không giống nhau, đặc biệt rườm rà cố sức, có thể nói là sẽ không làm lại cứng rắn muốn làm sau đó thật cho nàng làm được quần. Tào thị chờ nghe được tò mò, Vân Mẫn càng là sen mồm hỏi, bác, thượng đệ muội đến cùng là thế nào làm đến tận đây. Vân thị mới vừa giảng đạo, chúng ta đều biết tơ lụa nhuyễn, không tốt cắt, cắt trước đều muốn tương nhất tương. Thượng nhi tức phụ cũng giống như vậy, bất quá nàng đưa cái này tơ lụa tương được đặc biệt cứng rắn, cùng bồi qua họa đồng dạng. Vân thị hình dung hình tượng, vài người lập tức liền nghe ngây ngẩn cả người. Tào thị, tương thành như vậy cái này tơ lụa không phải đều là chi lăng, cái này muốn như thế nào. Khâu Phương thị, cái này nghe như thế nào cùng nạp đế dạy dán hồ dán dường như. Vân thị cười nói, thượng nhi tức phụ không phải chính là đem cái này quần làm đế giày cho nạp sao, nàng lấy giấy trước cắt cái quần dáng vẻ, sau đó chiếu cái dạng này cắt vải, cuối cùng lại khâu lại. Tào thị, Phương thị, Vân Mẫn nghe Vân thị giảng thuật đều cảm thấy Hồng Tảo làm quần biện pháp không thể tưởng tượng, nhưng tế tư lại cảm thấy là nàng cái này tuổi tác đại hài tử có thể nghĩ ra được biện pháp, nhất thời đều không biết như thế nào bình luận. Vân thị nhìn tất cả mọi người không nói lời nào liền tổng kết nói, mặc kệ như thế nào nói, thượng nhi tức phụ thật là đem quần làm được sau đó còn cho quần bỏ thêm cái này rút dây. Phương thị vẫn còn không tin nói, cái này rút dây thật là nàng cho thêm. Vân thị biết nàng tẩu tử ngụ ý, nhưng lần trở lại này lại không lại theo Phương thị ý tứ nói tiếp. Tẩu tử, Vân thị nói, lúc trước ta cũng không tin chủ ý này là thượng nhi tức phụ chính mình nghĩ. Dù sao ta làm mấy năm nay quần, cũng không nhớ tới cho lưng quần thêm cái này rút dây. Thượng nhi tức phụ đầu hồi làng quần, như thế nào liền có thể nghĩ đến, vì thế ta kêu nàng nha đầu tới hỏi, theo sau ta liền biết nàng lúc trước quần đều không có căn này rút dây, mà nàng chính nhường nha đầu cho nàng sửa quần thêm rút dây. Tẩu tử, bởi vậy có thể thấy được cái này rút dây biện pháp thật là thượng nhi tức phụ chính mình nghĩ ra được. Phương thị nghe vậy tái sinh không ra phản bác ý kiến, đành phải trái lương tâm khen, chiếu nói như vậy, thượng nhi tức phụ thật không phải bình thường. Tâm linh thủ xảo nàng bát tự có thể xứng thượng nhi, chắc hẳn tự có chút chỗ hơn người. Cho tới nay nữ nhi đều là Phương thị kiêu ngạo, nhưng lần trở lại này Phương thị lại tại Hồng Tảo trên người cảm nhận được nguy cơ. Nàng cảm thấy Hồng Tảo đem nàng nữ nhi so không bằng, vô luận là việc hôn nhân vẫn là làm quần. Tào thị cũng gật đầu đồng ý nói, đối nha nhi, ra ra ngươi đều nói thượng nhi tức phụ tướng mạo tốt, cái này tướng từ tâm sinh. Có thể thấy được thượng nhi tức phụ là cái thông minh hài tử. Nếu như nói con rể thi cử nhân là Hồng Tảo vào cửa trước sự tình, Tào thị thầm nghĩ, nữ nhi có thai cũng là trùng hợp, nhưng cái này rút mang quần lại là không thể bác bỏ chứng minh thượng nhi tức phụ linh tính chứng cứ. Như nữ nhi lời nói nàng làm mấy thập niên quần, được làm sao có nghĩ tới muốn cho lưng quần tại thêm cái nhỏ dây đâu. Đừng nói nàng không nghĩ đến, nàng tổ tông cùng hai cái con dâu, cháu gái cũng đều không hề nghĩ đến. Thiên thượng nhi tức phụ có thể nghĩ đến, có thể thấy được cái này trong kịch muôn nếm diễn anh hùng bất luận xuất thân cũng không hoàn toàn là bậy bạn. Con rể nhìn chúng nha đầu kia cũng là tình có thể hiểu. Đến tận đây Tào thị xem như thu chút đối Hồng Tào xuất thân khinh thị. Vân Mẫn vẫn cảm thấy chính mình nữ công làm được không sai, thêu cắt mọi thứ tới, có thể làm được một cái xảo tự. Nhưng ở nhìn Vân thị lấy ra rút mang quần sau, Vân Mẫn liền nhịn không được hỏi mình, chuyện đơn giản như vậy, nàng vì sao cũng không có nghĩ tới nàng thực sự có chính mình nghĩ như vậy tâm linh thủ xảo sao sau bữa cơm chiều Lý Mãn Độn cùng Vương thị ngồi xe hồi Quế Trang. Vừa ra Tạ gia đại môn, Lý Mãn Độn liền nhịn không được cười nói, đến hôm nay chuyến này, nhìn Hồng Tảo phòng ốc cùng áo cơm, sau này chúng ta có thể xem như có thể yên tâm đúng á. Vương thị thở dài, biết Hồng Tảo hàng ngày ăn ở tốt, con rể biết lạnh biết nóng, cha mẹ chồng ôn hòa, ta cái này tâm liền kiên định. Chỉ đồng dạng, chúng ta đi ra lâu như vậy, quý trung nhìn không tới chúng ta, cũng không biết có khóc hay không. Một câu nhắc nhở Lý Mãn Độn, tâm tư lập liền chuyển đến một ngày không gặp nhi tử trên người đưa tiễn cha mẹ. Hồng Tảo xoay người cùng Tạ thượng cười nói, đại gia, hôm nay thật là phải cảm tạ ngươi phí tâm nghe được Hồng Tảo nói lời cảm tạ. Tạ thượng trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại chỉ nói, nhạc phụ mẫu đầu hồi đến cửa, kết quả ta ngay cả cơm đều bất lưu, ta đây thành người nào nói. Lý lẽ hôm qua liền nên lưu, chỉ là hôm qua quá nhiều người, lưu ai không lưu ai khó coi, ngược lại là hôm nay thuận tiện nói chuyện. Hồng Tảo cười nói, vẫn là đại gia nghĩ đến chu đáo. Tạ thượng kiêu ngạo được cái đuôi chọc lên trời. Trở lại phòng, Tạ thượng nhìn đến bọn nha đầu đã rút lui bàn ăn nhân tiện nói, Hiển Vinh, ngươi đi phòng bếp nhìn xem cháo còn nữa không, có lời nói thịnh một chén đến. Lại có củ cải muối điều cũng cắt một ít, sau đó lấy dầu vừng ngâm đến hạ cháo. Hồng Tảo Vân thị đau nhi tử, trong phòng bếp cháo tự nhiên là có, mà đáp cháo lót dạ ngoại trừ Tạ thượng muốn ăn củ cải đường, còn có dưa muối mang bầm, ngội lạnh sữa cùng tố áp chờ vài dạng. Hồng Tảo nhìn Tạ thượng trong bát thịnh là bán khô nửa nhiều cháo trắng, mà không phải việc nhà ăn máu nhu cháo, nháy mắt liền cũng muốn uống đến Tạ gia này đó ngày, nàng còn chưa nếm qua gạo trắng đâu đại gia. Hồng Tảo nói, cái này một nồi cắt cháo ngươi uống không xong. Ngược lại là ta cùng ngươi ăn chút đi, thân là một nam nhân, có thể cháo cũng không cho tức phụ uống sao. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là gật đầu, vì thế Hồng Tảo liền nhường thải họa lấy bát đua đến cùng Tạ thượng uống chung. Cháo. Một ngụm cháo trắng vào bụng, ăn chán gà vịt thịt cá. Hồng Tảo chỉ thấy ngũ tạng lục phủ khắp nơi an ủi thiếp, chưa phát giác lòng nói, trời lạnh, vẫn là uống cháo thoải mái. Sau này cơm tối ngược lại là uống nhiều chút cháo mới tốt ăn. Xong cháo, Hồng Tảo mới vừa hỏi nói, đại gia, nhà chúng ta giống như không lớn ngao cháo trắng. Tạ thượng nói, gạo trắng đều là hạ nhân ăn, nhà chúng ta thường đều ăn máu gạo nếp, hôm nay tất là bà ngoại hoặc là nương chỗ nào không thoải mái, phòng bếp mới ngao cháo trắng thanh dạ dày. Trong chốc lát chúng ta đi phòng hảo hạng vấn an khi hỏi một chút Hồng Tảo hạ nhân ăn. Hồng Tảo vừa nghe liền mất hứng, lòng nói, kiếp này nàng dây rủa 3 năm mới tranh thượng cơm trắng, kết quả đặt vào Tạ thượng vị thiếu gia này miệng lại là không đáng một đồng. Không được, nàng phải làm cho Tạ thượng biết biết cái này gạo trắng ăn ngon. Nhìn xem trước mắt bát cháo, Hồng Tảo trong lòng có cái chủ ý, trời lạnh rồi, phải nên là uống nhiều cháo lúc sau bữa cơm đi phòng hảo hạng. Hồng Tảo nhìn Tạ thượng hành lễ sau liền hỏi Tào thị, bà ngoại, ngài hai ngày nay ăn ở như thế nào, đồ ăn được hợp khẩu vị. Trong đêm ngủ được an ổn. Hồng Tảo tốt tốt đều tốt. Tảo thị thì vui vẻ đến mức ngay cả gật đầu liên tục, thượng nhi, chính là hai ngày nay ngươi nương chiêu đãi được quá tốt, ta hôm nay mới nghĩ ăn chén cháo trắng, không nghĩ lại chiêu ngươi lo lắng ôm Lý Quý Trung tại nhà chính cùng phòng ngủ không ngừng gánh vác giữ. Dư Tằng thị nhìn Lý Mãn Độn cùng Vương thị vào phòng nhanh chóng nên đón, lao ra, thái thái. Dư Tằng thị đem Quý Trung ôm cho Vương thị sau nói ra, Trung ca nhi ban ngày ngược lại là không khóc, tỉnh cũng chịu uống tiểu nhân nhi tức phụ nãi. Là ở cái này thiên muốn ngầm hạ đến thời điểm, Trung ca nhi nhìn không tới lao ra cùng thái thái khóc một hồi, tiểu nhân không có cách nào khác chỉ phải dụ dỗ hắn tại trong phòng giả vờ tìm lao ra cùng thái thái mới vừa dừng lại khóc. Lý Mãn Độn nhìn béo nhi từ trước mắt có nước mắt, tất nhiên là đau lòng, liền thúc giục Vương thị nói, một ngày này không gặp, Quý Trung nhất định nghĩ chúng ta. Ngươi nhanh uy uy hắn đi. Vương thị theo lời giải xiêm ý uy hài tử. Lý Mãn Độn nhìn Quý Trung ăn một hồi mãi, phương hỏi Dư Tằng thị, Dư tẩu tử, chúng ta còn có cháo sao? Có. Dư Tằng thị đáp, lao ra, cùng hôm qua đồng dạng, lúc chạng vạng liền ngao tốt một nồi cháo. Chỉ không biết lão gia thái thái khi nào trở về, vẫn luôn tại bếp lò thượng ngộ đâu. Lý Mãn Đột nói, kia liền thịnh chút đến, lại cho xứng chút thành trong mua dưa muối ngáy xong hai chén lớn cháo. Lý Mãn Đột vào phòng nhìn Vương Thị đã uy tốt nhi tử đang tại chụp ngại nước, liền đưa tay nói, nhi tử cho ta đi, trong nhà, ngươi cũng đi ăn chén cháo. Vương Thị theo lời đem nhi tử đưa cho Lý Mãn Đột, nghĩ một chút lại bỗng nhiên cười cười. Lý Mãn Đột nhìn thấy kỳ quái hỏi, trong nhà ngươi cười cái gì? Vương Thị cười nói, đương ra, ta chỉ là muốn chúng ta lúc trước mỗi ngày uống cháo thời điểm, tổng nghĩ có thể mỗi ngày ăn thịt liền tốt rồi. Kết quả chúng ta hiện tại thật sự mỗi ngày ăn thịt, lại muốn nếm muốn uống cháo. Người này à, thật là cách ngôn thảo luận người tâm nhãn thang là viết bất mãn. Lý Mãn Đột nghe vậy cũng nhịn không được cười nói, chính là lời này hiện nhà chúng ta đốt giường lò, cái này mỗi ngày đốt giường lò thời điểm, ta liền nhịn không được hồi tưởng lúc trước Hồng Tảo lấy giường lò trứng gà vị, cảm thấy so nhà chúng ta hiện nấu hương, sau đó liền nghĩ khi nào lại lấy giường lò hồi trứng gà ăn liền tốt rồi. Bị Lý Mãn Đột nói như vậy, Vương Thị cũng muốn ăn. Đương ra, Vương Thị nói, nếu không đêm nay trước lúc ngủ chúng ta giường lò mấy cái trứng gà, sáng mai ăn vừa lúc vào đêm, Tạ Tử An về phòng. Vân Thị nhìn Tạ Tử An lại uống rượu lập quan tâm hỏi, lão gia, ngài cơm tôi dùng cơm không có hiện cần phải lại dùng chút Tạ Tử An, phòng bếp hiện hưu chút cái gì? Vân Thị, đồ ăn đều có, cháo cũng có, hoặc là lão gia muốn ăn cái gì, phân phó làm cho các nàng làm. Tạ Tử An suy nghĩ nửa ngày, mới nói, nếu đã có cháo, vậy thì ăn chén cháo đi.